Vết nhơ dư ô, chương 109, 109, nữ nhân không dễ lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Mạc Tức chỉ độn cách mấy cũng nên hiểu ánh mắt của Lý Công có ý gì. Hắn không khỏi nổi giận, quay đầu lại tìm người, chỉ thấy lão hồ ly kia đã chuồn mất. Mạc Tức im lặng chốc lát rồi thở dài đi vào điện, đến trước bàn của công chúa Mộng Trạch, hỏi. Sao muội lại ở đây? Chiều tối se lạnh, sức khỏe của Mộng Trạch lại yếu. Nàng khoác áo choàng màu xanh nhạt, ho nhẹ vài tiếng, ôn tồn nói. Ngự thể của Vương huynh có bệnh, mấy ngày nay vẫn không có thời gian phê tấu chương, muội mới giúp huynh ấy một tay. Một, ngự thể, ý nghĩa như long thể. Ngự, là chỉ những gì liên quan đến vua, ví dụ ngự tiền là trước mặt vua, ngự thiện là thức ăn của vua. Với tư cách là nữ giới, Mộ Dung Mộng Trạch lại có thể bước vào hàng ngũ ba vị quân tử của Trọng Hoa, việc này không hề vô lý. Nàng đối xử với con dân khoan dung rộng lượng, thông hiểu thời cuộc quân chính, nhận thức về đạo trị quốc không thua gì nam tử. Đừng nhìn nàng yếu đuối mảnh mai mà lầm tưởng, đó là vì mấy năm trước chữa thương cho Mạc Tức nên mắc bệnh khó chữa, trước đó thuật pháp lẫn linh lực của nàng gần như là thiên phú dị bẩm, khiến người theo không kịp. Tuy hiện giờ không thể ra tuyến đầu chiến trường nữa, nàng vẫn có thể trấn giữ trong doanh trại. Nếu không phải Đại Lục Cửu Châu không có tiền để nữ tử thống trị đất nước, chỉ sợ quân thượng cũng phải ban tước quan cho nàng, để nàng danh chính ngôn thuận đi làm những chuyện thực thụ. Chỉ tiếc trong mắt đa số người đời, nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, nên chải tóc bên khung cửa, nhìn gương dán hoa vàng, những cô nương tài học mưu trí ấy chỉ cần cống hiến cho chồng, cha, hoặc anh em làm quan đương triều của mình là được, nữ tử có gì hay mà xuất đầu lộ diện. Thế nên Mộ Dung Mộng Trạch tuy là cành vàng lá ngọc, công chúa của một nước, nhưng mỗi khi mọi người nhắc đến nàng ta, thông thường nói nhiều nhất chính là, ồ, đó là thê tử ván đã đóng thuyền của Hy Hòa quân, chỉ là chưa ban hôn nên chưa qua cửa thôi. Thời thế như vậy, quân thượng cũng không còn cách nào, cho dù Mộng Trạch nhân phẩm cao đẹp, tài đức vẹn toàn, hắn cũng không thể trọng dụng nàng. Chẳng qua có một ít sự vụ chủ chốt liên quan đến vương quyền, hắn không muốn giao cho công thần bình thường làm chủ, bản thân hắn lại có lòng không có sức, đưa mắt nhìn một vòng. Anh em họ hàng ngoại trừ Mộng Trạch và Yến Bình thì chỉ còn lại một tên Mộ Dung Liên. Yến Bình thì khỏi nói, ngực to nhưng não bé, mười quý công tử thì hết chín người từng lên giường với ả, bảo ả vẽ xuân cung đồ còn được, bảo ả đọc tình báo quân sự đúng là chuyện buồn cười. Về phần Mộ Dung Liên, đừng nói ông nội của gã từng có ý định soán vị, chỉ riêng việc trước khi băng hà tiên vương từng nghiêm túc suy xét chuyện nhận Mộ Dung Liên làm con thừa tự rồi phong làm thái tử. Quân thượng đã không thể nào không có khúc mắc với gã rồi. Như vậy chỉ còn mỗi Mộng Trạch, Mộ Dung Mộng Trạch thông minh, tài đức, sáng suốt, có năng lực. Tiếc nuối duy nhất chính là nàng mang thân nữ nhi, nhưng ai nói tiếc nuối này không phải là liều thuốc an thần lớn nhất với quân thượng cơ chứ. Trong thế gian cuồn cuộn này, nữ nhân không thể gây nên sóng gió gì, không chiếm được quyền cũng chẳng chiếm được thế, cũng chẳng nhận được sự ủng hộ, chỉ cần một ngày Mộng Trạch chưa lấy chồng. Nam tử gần gũi nhất với nàng trên đời này chỉ có huynh trưởng của nàng, cũng chính là bản thân quân thượng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế quân thượng yên tâm với nàng nhất. Sau khi cởi cho nến trong thư các sáng lên, Mộng Trạch nghiêng mặt qua, dịu giọng nói với thị nữ. Nguyệt Nương, đi pha một ấm trà xuân cho Hy Hòa quân đi. Vâng, Nguyệt Nương lui xuống, lát sau bưng một khay trà tới, bên trong đặt lá trà và bánh ngọt, ả sắp xếp từng thứ một đâu ra đấy. Cười nói. Hy Hòa quân từ từ dùng, nô tỳ ra ngoài cửa canh chừng. Thị nữ lắc nhẹ váy đỏ lui ra ngoài, cửa gỗ đàn của thư các được ân cần đóng lại. Mạc Tức ngồi xuống, hỏi. Quân thượng sao vậy, sao đột nhiên lại bị bệnh? Mộng Trạch thở dài, huynh ấy không muốn nói, cũng không cho người của đài thần nông nhiều lời với bên ngoài, muội chỉ biết mấy hôm trước huynh ấy vẫn bệnh liệt giường. Nhưng mà cũng không có gì nghiêm trọng, sáng nay muội được cho phép nên có đi thăm huynh ấy. Thời gian nguy hiểm nhất đã qua, chỉ là vẫn còn suy yếu, sợ rằng còn phải điều dưỡng thêm 3-4 ngày. Ngừng một lát, Mộng Trạch nhìn Mạc Tức với vẻ dò hỏi. Mạc đại ca đến để bẩm tấu với Vương huynh về kết quả nhiệm vụ à, phải. Mộng Trạch ân cần hỏi. Mọi việc thuận lợi chứ? Mạc Tức tránh nặng tìm nhẹ nói. Thần Tình và mấy người kia bị thương nhẹ, đã đến chỗ của Khương Dược Sư khám bệnh rồi, ngoài ra không có gì. Vậy tốt rồi, Mộng Trạch than thở. Có điều chỉ e mấy ngày tới Vương huynh không gặp huynh được đâu, sau khi trở về Mạc đại ca viết một bản tường trình đi, muội chuyển cho huynh ấy giúp huynh. Mạc Tức nói cảm ơn, thấy Mộng Trạch bị công văn quấn thân, sắc mặt trông có phần mệt mỏi, lẽ ra định phụ nàng ta xử lý công văn, nhưng sau đó hiểu rằng nếu quân thượng không giao đống tấu sớ này cho tế tướng mà giao hết cho Mộng Trạch phê duyệt, vậy chắc là một ít tư liệu không muốn ngoại thần nhúng tay vào, bèn nói. Thời gian không còn sớm, ta về trước đây. Muội bận xong mấy thứ này cũng nghỉ ngơi sớm đi. Mộng Trạch cười hỏi, về nhanh vậy à, không ở với muội thêm một lát sao? Mặc tức, được rồi, muội chỉ chọc Mặc đại ca thôi, nhìn huynh phong trần mệt mỏi, muội làm sao nhẫn tâm bắt huynh ngồi lại với muội được. Dứt lời, Mộng Trạch lại ho nhẹ vài tiếng, che miệng dịu giọng nói. Huynh mau về đi. Mặc tức đứng dậy, rũ mắt nói với nàng ta. Đêm khuya sương dày, muội nhớ dặn Nguyệt Nương lấy thêm áo cho muội. Mộng Trạch cười tủm tỉm. Được, Mặc tức liền đi, hắn vừa ra khỏi cửa thư các, Nguyệt Nương trở vào ngay, hầu hạ Mộng Trạch rất nhiều năm, trước mặt người khác còn ra dáng nô tì, trước mặt Mộng Trạch lại dễ dàng lắm mồm, nói năng không giữ miệng. Nhìn nơi Mặc tức rời đi, bức xúc dậm chân nói với Mộng Trạch. Chủ thượng, chuyện gì, sao người lại thả Hy Hòa quân đi như thế, người xem người về thành lâu vậy rồi, hôm nay hiếm lắm hắn mới ở riêng với người. Người cũng không giữ hắn lại lâu một chút. Nguyệt Nương chề môi lèm bèm. Chí ít cũng ăn chung bữa cơm hay gì chứ. Mộng Trạch chấm bút lông vào nghiên mực. Nâng tay nhấc bút. Vừa viết vừa nói. Ta giữ huynh ấy lại làm gì. Huynh ấy có muốn đâu. Nhưng linh hạch của hắn đều nhờ sức khỏe của chủ thượng đổi lại mà. Người bảo Hy Hòa quân đi Tây. Hắn nhất định sẽ không đi Đông. Hắn nợ người ân tình to đùng thế còn gì. Mộng Trạch cười cười. Ân tình thôi. Ta cũng không định bắt huynh ấy trả. Chủ thượng nói gì vậy, dĩ nhiên phải bắt hắn trả rồi. Thấy Mộ Dung Mộng Trạch hờ hững như không, Nguyệt Nương có chút nóng nảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy Hòa quân vừa anh tuấn vừa lợi hại, danh tiếng lại tốt nữa. Nghe nói hắn đóng quân ở ngoài 3 năm, ngay cả một cô gái cũng chưa từng tiếp xúc, không giống mấy công tử nhà khác, vợ bé xếp thành hàng luôn rồi. Gả cho phu quân như thế mới không bị thiệt thòi, nếu người cứ đặt đó không cần. Sẽ có một đám yêu ma quỷ quái tranh nhau muốn làm vợ làm thiếp của hắn. Vậy sao được chứ, càng nói càng nóng nảy, cuối cùng còn cố tình gây sự vung tay nói. Nô tì mặc kệ, dù sao ngoại trừ công chúa của chúng ta, hắn không được phép cưới ai hết, cũng không được trêu chọc cô nương nhà nào hết. Nghe nha đầu kia la lối vô phép như thế, Mộng Trạch cũng không nói gì, chỉ cầm bút viết chữ, lát sau mới làm bộ lơ đãng hỏi một câu. Nguyệt Nhi cũng cảm thấy Hy Hòa quân anh tuấn lắm hả? Tất nhiên rồi, hắn chính là, nói được phân nửa, thình lình phát hiện mình đã quá lời, vội nói. Không không không, nhân vật thần thánh như Hy Hòa quân, làm gì đến lượt nô tỳ lắm mồm. Mộng Trạch nở nụ cười, ấn ngọc tỷ lên một bộ tấu sớ bằng lụa mịn thay vương huynh của mình, sau đó thổi thổi mực đỏ chưa khô, nói. Cũng không có gì, cho dù không nói. Ta cũng biết đám tiểu nha đầu các ngươi đều thích nam tử như huynh ấy. Cao lớn, chính trực, đáng tin cậy, chỗ nào cũng tốt cả. Nguyệt Nương càng nóng nảy hơn. Chủ thượng, người có cho nô tỳ mượn 1.000 1.000 lá gan, nô tỳ cũng không dám. Cũng không dám, ngươi sợ cái gì? Mộng Trạch dịu dàng nói. Ta chỉ thuận miệng nói với ngươi thôi, kể ra huynh ấy tốt thế này thế nọ. Nhưng mà Nguyệt Nhi ngươi có nghĩ tới hay chưa? Vì sao người xuất sắc như huynh ấy đến tuổi này vẫn chưa chịu lấy vợ? Nguyệt Nương lầm bầm, còn không phải vì cơ thể của chủ thượng không khỏe sao? Làm sao trách ta được? Mộng Trạch cười nói, nếu huynh ấy thật lòng muốn cưới thì đã chạy đi cầu thân với quân thượng lâu rồi. Nụ cười của nàng ta nhạt dần, là bản thân huynh ấy không muốn nên mới kéo dài mãi. Bởi vậy nô tỳ mới muốn chủ thượng và Hy Hòa quân ở với nhau lâu một chút. Người xem đi. Hai vị quanh năm suốt tháng không ở riêng với nhau được vài lần, đàn ông phải thấy người trước mắt mình mới được, một tháng không gặp, nhiều tháng không gặp, tình cảm sâu đậm cách mấy cũng sẽ phai nhạt thôi. Nguyệt Nương ngừng một lát rồi cắn môi dưới, trông như đã hạ quyết tâm. Với lại chủ thượng không biết thôi, nô tỳ còn nghe người ta nói, lúc người không ở đây, đám thiên kim tiểu thư kia chen nhau bề đầu muốn lấy lòng Hy Hòa quân, ngay cả muội muội của người công chúa Yến Bình cũng muốn dụ. Dù sao Yến Bình cũng là công chúa, hai chữ, dụ dỗ, này, cho dù Nguyệt Nương thân thiết với Mộng Trạch hơn nữa cũng không dám thốt ra miệng, cuối cùng ậm ừ nói cho qua. Muốn gì gì đó với Hy Hòa quân, người xem ta cũng chủ động như vậy, sao chủ thượng người còn đẩy Hy Hòa quân ra ngoài. Người cũng không nghĩ xem, hắn có ngày hôm nay đều nhờ công người thôi, nô tỳ thật sự thấy không đáng thay người. Mộng Trạch lắc đầu, dưa cố hái không ngọt, ta không ép huynh ấy. Chủ thượng, Nguyệt Nương uất ức nói. Ôi, nhưng người, bây giờ người đã, như vậy rồi, nếu Hy Hòa Quân không cầu hôn thì muốn liên lụy người chờ hắn đến khi nào? Nguyệt Nhi ngươi không được nói bậy. Mộng Trạch gác bút, nghiêm túc nói. Ta và Hy Hòa Quân chưa từng ước hẹn gì, nào có liên lụy hay không liên lụy. Nhưng mà, được rồi, sau này đừng nói những lời như thế nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Nương cắn bờ môi mềm, cuối cùng chỉ đành cúi đầu ủ rũ nói. Vâng, Mộng Trạch lại nhấc bút lông đã gác xuống, cầm lấy một phần tấu sơ mới. Thư các lặng ngắt như tờ, Nguyệt Nương đột nhiên không cam lòng làu bào một câu. Vậy nếu như, lỡ như Hy Hòa Quân vong ân phụ nghĩa, đã có cô nương khác sau lưng chủ thượng thật sự buông bỏ được sao? Ngòi bút của Mộng Trạch khựng lại, nàng ta ngẩng đầu lên, lời này có ý gì? Nguyệt Nương trông như không đành lòng, lại như khó mà mở miệng được. Ả nín lặng hồi lâu dưới ánh nhìn trong trẻo của Mộng Trạch, cuối cùng mới nhịn không được bật thốt. Tối nay người có chú ý đến dây buộc tóc của hắn không? Sao cơ? Nguyệt Nương hít sâu một hơi. Chủ thượng không phát hiện cũng không có gì lạ, nhưng nô tỳ từ nhỏ đã quen hầu hạ người khác, xưa nay luôn chú ý đến quần áo và trang sức của các chủ tử. Dây buộc tóc của Hy Hòa Quân hôm nay, lụa sống nền xanh, không có hoa văn. Hai, lụa sống, thứ lụa dệt bằng tơ sống. Thấy Mộng Trạch vẫn chưa kịp phản ứng, Nguyệt Nương quyết định chọc thủng lớp giấy cửa sổ kia. Đó là thứ mà dân thường mới dùng. Nếu lời đã bật ra khỏi miệng, máy hát cũng không tắt được nữa. Nguyệt Nương phồng mang trợn má căm tức nói. Vừa nhìn là biết của con kỹ nữ nghèo kiết xác nào rồi. Tại công chúa không biết thôi, đám đàn bà ngoài phố là mưu mô nhất đấy. Để bò lên trên chuyện gì cũng dám làm, chắc chắn là có một con mặt dày vô liêm sỉ, phô vẻ lẳng lơ trêu ghẹo Hy Hòa Quân, chỉ có người mới nghĩ thoáng vậy thôi. Cái con đó cột cả dây buộc tóc của nó lên búi tóc của Hy Hòa Quân rồi, thế thì phải thân mật cỡ nào, vậy mà người còn nhìn không thấy. Nô tì thật sự sắp bị hắn chọc tức chết rồi. Năm đó lúc hắn gặp nguy nan, là người cứu hắn mà. Sao hắn có thể phụ lòng người như thế? Nguyệt Nương uất ức oán trách một tràng. Mộng Trạch vẫn không nói tiếng nào, nhưng ngòi bút đã chấm quá nhiều mực, nhỏ từng giọt đen xì xuống lụa mịn, lan thành một đốm mực to đùng. Qua giây lát, Mộng Trạch cúi gương mặt thanh tú, lại chấm chấm bút lông, nói khẽ. Đó chỉ là một sợi dây lụa thôi, biết đâu là chính huynh ấy muốn đổi cái mới, đừng nghĩ nhiều quá. Nguyệt Nương vội kêu, người đừng lừa mình dối người nữa được không? Người biết hắn tuân thủ quy củ thế nào mà, hắn không phải là người như vậy. Mộng Trạch thình lình cắt lời à, đủ rồi, đừng nói chuyện này nữa, ta không muốn nghe. Thấy Mộng Trạch tỏ thái độ cương quyết, Nguyệt Nương cũng không lay chuyển được nàng ta, cuối cùng đành phải đỏ mắt ngậm miệng lại. Mộng Trạch không nói thêm gì, cũng không đọc công văn tiếp nữa, nàng ta quay đầu nhìn Tùng Trúc đung đưa ngoài cửa sổ, ánh mắt dần trở nên ảm đạm giữa ánh nến mông lung. Tiểu kịch trường, Nguyệt Nương, công chúa, nô tỳ giận quá, dây buộc tóc của Hy Hòa Quân có vấn đề. Nhất định là của con kỹ nữ nào rồi. Cố Mang Mang, hát xì. Nguyệt Nương, chắc chắn con kỹ nữ đó là hạng mặt dày vô liêm sỉ. Phô vẻ lẳng lơ đi dụ dỗ đàn ông. Cố Mang Mang, hát xì. Hát xì, Nguyệt Nương, để nô tỳ bắt con kỹ nữ đó tới cho người. Chồng lồng heo thấy miệng nó luôn. Cố Mang Mang, hát xì. Hát xì, hát xì. Mặc tức, huynh sao vậy? Cố Mang Mang, rụi mũi, không biết nữa. Kêu ây kêu hình như có người đang mắng ta. Hết chương 108. Stormy, hai người này chắc sợ bà con không biết mình có gian tình hay sao á. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà cái dây buộc tóc của Mang là màu xanh, nhưng từ xanh, đó có nhiều sắc thái, kiểu như có thể dịch là xanh đậm. Xanh đen luôn ấy, nên chắc vậy mới cầm nhầm của nhau. Tác giả ghi màu xanh mà không hiểu sao thím này vẽ màu trắng, nhưng thôi nhìn cho vui cũng được. Cách chương.